Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1679, chương 1679, thất lợi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu Trịnh Vũ mang 20.000 tân la. Binh mã hướng Phủ Sơn Thành chạy tới, bọn họ tân la địa phương rất nhỏ. Từ một chỗ đến một địa phương khác, nhiều nhất cũng chỉ 2 ngày thời gian. Dĩ nhiên, đại quân nói, có thể sẽ hơi chậm một chút, nhưng đó cũng chỉ là chậm một chút mà thôi. Mà đang ở Trịnh Vũ mang binh mã hướng Phủ Sơn Thành chạy tới thời điểm. Phủ Sơn Thành thảm kịch truyền tới, làm Trịnh Vũ nghe được Phủ Sơn Thành tình huống sau đó. Cả người sắc mặt cũng thay đổi cực kỳ khó khăn xem. Hắn trước đây là có chút không thế nào tình nguyện lãnh binh tác chiến. Dẫu sao tới đánh giặc, cuối cùng đem binh mã của hắn tiêu hao hết, ngược lại tiện nghi Kim Giang. Bất quá, nghe được Phủ Sơn Thành tình huống sau đó, hắn nhưng là cảm giác được mình hẳn là những cái kia người dân làm chút gì. Hơn 10.000 tên người dân à, nam toàn bộ bị giết, nữ càng bị thảm vô nhân đạo làm nhục. Như vậy tình trạng bi thảm là một người cũng không làm được chứ. Nhưng mà vậy một đám người điên lại làm đi ra. Như vậy hắn làm sao có thể không tức giận. Trịnh Vũ mang binh mã chạy như điên. Một ngày sau bọn họ liền đi tới Phủ Sơn bên ngoài thành. Lúc này Phủ Sơn thành đã bị uy binh chiếm lĩnh. Bất quá ở nơi này thành trì bên trong, trừ uy binh và những phụ nữ kia, đã không có một cái còn sống tân la đàn ông. Mà ở bên trong thành Phủ Sơn bên ngoài, khắp nơi đều có thể thấy một cái tiếp theo một cái thi thể. Những thi thể này có nam, cũng có nữ. Hiển nhiên một ít người phụ nữ vẫn là rất chinh liệt, dẫu có chết cũng không chịu nhục. Dọc đường thấy loại chuyện này sau đó, Trịnh Vũ cực kỳ tức giận, lòng giết người lập tức có chút cuồng dã không thể ức chế. Binh mã đi tới Phủ Sơn bên ngoài thành. Cùng lúc đó, nhận được mệnh lệnh Ma Sinh Thái Quân cũng đã rất nhanh điều động binh mã ra khỏi thành. Bọn họ cũng không quen thủ thành, mà ở bọn họ xem ra, nếu là chiến tranh, vậy thì xông lên cùng đại đường binh mã tới một tràng cứng rắn chiến đấu tốt lắm. Để cho quân đường xem bọn họ lợi hại. Đến bây giờ, bọn họ cũng còn không biết bọn họ hiện nay ở địa phương nào. Bọn họ còn lấy là bọn họ chỗ ở đất đai, chính là đại đường. Hai bên binh mã đối lập, Trịnh Vũ nhìn một cái những cái kia uy binh, lùn giống như đứa trẻ, nhìn như hết sức tức cười, giống như là ở xem một đám con nít binh. Nhưng chính là như thế một đám nhìn như giống như đứa trẻ người, nhưng làm ra súc sinh không bằng sự việc tới. Các người đám này súc sinh lại dám ở ta Tân La quốc biên giới càn rỡ, các người chính là tự tìm cái chết. Ta muốn cho các người biết ta Tân La quốc lợi hại. Trịnh Vũ không ngừng thét, hết sức tức giận. Bất quá bỏ mặc hắn như thế nào thét to, những cái kia uy binh cũng không có phản ứng gì. Bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu Trịnh Vũ là nói cái gì. Bọn họ vậy không cần nghe hiểu. Bọn họ chuyến này mục đích chính là vì cướp đoạt. Như thế, chỉ cần có thể cướp đoạt là được. Quản những thứ khác làm gì? Ngay tại Trịnh Vũ không ngừng thét thời điểm, Ma Sinh Thái Quân phát ra một mệnh lệnh. Xông lên, giết, ra lệnh một tiếng. Những cái kia uy quốc binh mã hai cửa liền đánh tới. Bọn họ đã có một ít ngựa. Bất quá, bọn họ thấp bé thân thể ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn như hết sức tức cười buồn cười. Mấy chục ngàn uy binh chỉ như vậy chen chúc đánh tới. Trịnh Vũ thấy vậy, trong mắt hơi đông lại một cái. Ngay sau đó quát lên, giết, một tiếng giết sau đó. Tân La quốc cung tiễn thủ liền phát khởi công kích. Đồng thời, ở cung tiễn thủ dưới sự che chở, bọn họ kỵ binh vậy nhanh chóng xông lên đi giết. Ở bọn họ xem ra, bằng vào bọn họ tướng cao to ưu thế, muốn đánh chết những thứ này uy binh, hẳn đi dễ như trở bàn tay chứ. Hai bên rất nhanh giao chiến với nhau, có thể khi bọn hắn đóng đánh nhau sau đó, những cái kia Tân La Quốc binh mã mới biết bọn họ trước khi ý tưởng là biết bao buồn cười. Đừng xem những thứ này uy quốc binh mã vóc người thấp bé, nhưng bọn họ hết sức linh hoạt. Tân La Quốc kỵ binh xông lại sau đó, muốn chém bọn họ, căn bản cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bọn họ cần khom người mới được, có thể lúc khom lưng, lực đạo khó tránh khỏi có chút không theo kịp. Cho nên, Tân La Quốc chiến thuật, sức chiến đấu cái gì, muốn so với uy quốc mạnh như vậy một chút, nhưng uy quốc cũng có uy quốc ưu thế. Nói thí dụ như sự linh hoạt, nói thí dụ như thân cao, lại nói thí dụ như số người của bọn họ. Cho nên hai bên giao chiến sau đó, Tân La Quốc binh mã cũng không có chiếm được nhiều ít chỗ tốt. Hai bên chỉ như vậy chém giết, một cái tiếp theo một cái thi thể ngã xuống. Tân La Quốc sĩ binh tràn đầy cừu hận, nhưng gặp phải uy binh, cừu hận cũng không thể giúp bọn họ dễ dàng thắng được. Hai bên từ buổi sáng một mực tới sát hoàng hôn, giết máu tươi chảy ròng, giết bọn họ ném vào khều một cái lại một rút binh lực. Cuối cùng, Tân La Quốc tuy không có sa sút, nhưng đồng thời cũng không có đạt được thắng lợi. Màn đêm buông xuống, hai bên mỗi người thối lui, phủ sơn trước thành thây phơi khắp nơi, mùi máu tanh tràn ngập ra, thật lâu không tiêu tan, để cho người cảm thấy hít thở một chút, đều là cái loại đó mùi gay mũi. Hai bên đánh một trận, tất cả có thương vong, nhưng nếu như tiếp tục chém giết tiếp mà nói, Tân La Quốc vẫn có thể đem những thứ này uy binh cho liều chết hơn phân nửa. Bất quá, ngay tại Trịnh Vũ trở lại trại lính sau đó, liền nhận được Tân La Quốc quốc vương Thôi Tiên chi mật thư. Nhận được mật thư sau đó, Trịnh Vũ vội vàng mở ra xem, chẳng qua là cùng hắn sau khi xem, cả người sắc mặt cũng thay đổi hết sức khó khăn xem. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, Trịnh Vũ nhịn đau không được mắng Thôi Tiên chi tới, bởi vì Thôi Tiên chi ở mật thư tố cáo tố hắn, muốn hắn thua ở những cái kia uy binh. Rất hiển nhiên, Thôi Tiên chi là muốn cố kỹ trọng thi, hắn chuẩn bị để cho Tân La Quốc chiến bại, sau đó hướng Đường Quốc cầu viện. Nếu như Đường Quốc chịu xuất binh, Tân La Quốc, thậm chí Cao Câu Lệ cùng với Bách Tế cục diện cũng sẽ phát sinh một ít rối loạn. Mà chỉ có cục diện rối loạn, hắn Thôi Tiên chi mới có cơ hội đục nước béo cò, đạt được vật mình muốn. Lần trước đánh chết Điền Nhất Canh, hắn không chính là làm như vậy. Bây giờ, hắn còn muốn tiếp tục làm. Trịnh Vũ cầm vậy phong mật thư do dự một chút, là dựa theo Thôi Tiên chi nói đi làm, vẫn là phủ sơn thành những cái kia người dân trả thù. Nếu như dựa theo Thôi Tiên chi nói đi làm, hắn có thể no tích trữ một số thực lực, kế tiếp loạn thế, hắn còn có cơ hội tranh đoạt một chút. Có thể nếu như là những cái kia phủ sơn thành người dân trả thù, hắn cuối cùng chỉ sợ là còn dư lại không dưới nhiều ít binh lực. Hai trường hợp, muốn hắn làm ra một cái lựa chọn tới, thật là có điểm khó khăn. Bất quá, hắn ở suy nghĩ một phen sau đó, vẫn là làm ra một cái lựa chọn. Hắn chuẩn bị nghe theo Thôi Tiên chi an bài, giả trang chiến sự thất lợi. Hiện nay hắn từ từ bình tĩnh lại, mà tỉnh táo lại sau đó, dĩ nhiên là sẽ hơn nữa lý trí làm ra lựa chọn. Mà đây chút cái gọi là lý trí lựa chọn, dĩ nhiên là theo tự thân lợi ích tương quan. Phủ Sơn Thành xác thực chết rất nhiều người dân, nhưng những người dân này theo hắn có quan hệ thế nào? Hắn đã không có ban đầu tức giận, vậy tại sao còn phải là những cái kia người dân mà buông tha mình nghiệp lớn? Trịnh Vũ đột nhiên cảm giác được mình ngày hôm nay có chút ngu. Làm sao thì thật theo những cái kia uy binh liều mạng đâu. Nghĩ đến những cái kia uy binh điên cuồng, Trịnh Vũ không nhịn được dùng mình một cái. Bọn họ hình như là không sợ chết,